Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 400. Rất nhanh đã đến 400 tập rồi. Và bộ truyện này nó còn khoảng hơn 200 chương nữa, gần 300 chương nữa là sẽ hết truyện, được 1680 chương nào. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Phúc Phạm, chào Trung Vũ Bá, chào Trần Văn Tùng, Nguyễn Hậu, Quang Võ, Bảo Nguyễn, Mạc Tình Duyên, Tuấn Dương, Phú Lợi, Phạm, Anh Béo, Bùi Khắc Đông, An Đỗ nhé. Chúng ta bắt tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hãy ủng hộ Tiến Phong một đăng ký kênh và một chia sẻ video nhé. Chắc là khoảng mấy chục tập nữa. Cũng phải mấy chục tập nữa đấy. Chào Việt Nguyễn, chào Đan Nguyễn, chào Bảo. Yêu Tôn tập 400. Chào Phú Lợi Phạm lần nữa nhé. Thân hình Mạnh Hạo từ đệ tứ Sơn Hải bay lên trời, phóng thẳng tới tinh không, phóng thẳng tới đệ nhất thiên đại lục. Bóng dáng quán mang theo kiên quyết, mang theo điên cuồng, mang theo hy vọng vực dậy tinh thần của toàn bộ Sơn Hải giới. Hắn muốn đi làm một kiện, một đại sự kinh thiên động địa. Đó chính là phá hủy đệ nhất thiên đại lục. Hắn muốn cho tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, đang điên cuồng chém giết đều có thể thấy được đệ nhất thiên tan vỡ. Chuyện này thoạt nhìn dường như là không có ý nghĩa gì, còn không bằng Mạnh Hạo ở trên Sơn Hải giới giết thêm nhiều dị tộc một chút. Nhưng trên thực tế, chuyện này lại có ý nghĩa không có gì sánh kịp. Sơn Hải giới đang trong tuyệt vọng, sau vạn vạn năm bị chèn ép, đối mặt với cuộc xâm lăng này đã sớm mất đi lòng kiêu ngạo, là thành viên của Chí Tôn Tiên Giới. Chí Tôn Tiên Giới khi xưa chính là niềm kiêu ngạo của tu sĩ Sơn Hải giới, nhưng hạo kiếp phủ xuống tự như đã phá hủy mất đạo tâm của bọn họ. Rồi 33 thiên phong ấn lại một lần nữa khiến cho đạo tâm mới sinh ra tan vỡ. Sau hai lần đó, tu sĩ đã mất đi nhuệ khí, lưỡi đao sắc bén đã không còn dám hướng ra phía ngoài, chỉ có thể quay vào trong. Một dân tộc muốn quật khởi cần phải có tinh thần, một quốc gia muốn bạo phát cần phải có tinh thần. Mạnh Hạo biết rằng dù sao cũng chỉ là một cá nhân đơn lẻ, ở trong cuộc chiến tranh này cho dù trở thành Chí Tôn thì cũng không thể thay đổi được bánh xe chiến tranh. Cho nên hắn muốn đi làm một chuyện khiến cho toàn bộ Sơn Hải giới trở nên phấn chấn, mượn chuyện này vực lại nhuệ khí sắc bén của tu sĩ Sơn Hải giới, những người đã từng là một phần của Chí Tôn Tiên Giới. Chí Tôn Tiên Giới ghi xưa từng có một lời sấm truyền: kẻ đụng vào người của tiên giới ta, cho dù xa tới mấy cũng nhất định chết. Lúc này Mạnh Hạo muốn phá vỡ đệ nhất thiên, khiến cho lời sấm truyền kia lại một lần nữa tái hiện ở Sơn Hải giới. Kẻ đụng vào người của Sơn Hải giới ta, cho dù xa mấy cũng nhất định là chết. Sơn Hải giới đã đến bờ vực nguy cơ, lùi về sau một bước chính là vực sâu vạn trượng. Lúc này đã không thể lui được nữa, lúc này chính là lúc cần phải nổi lên. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, ý chí quán, suy nghĩ quán, tu vi quán, vào giờ khắc này hết thảy đều hoàn toàn bạo phát. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, hắn giống như là một cây đuốc, giống như một ngọn đèn sáng, lại giống như là một viên sao băng rực rỡ mà lao đi. Ngọn đèn này không cầu có thể chiếu sáng toàn bộ tinh không Sơn Hải giới, chỉ cầu nó có thể thắp sáng lên tâm hồn của mỗi một tu sĩ Sơn Hải giới, trường tồn cùng đất trời, vĩnh hằng bất diệt. Thân ảnh hắn càng ngày càng cao, tốc độ hắn càng lúc càng nhanh, trở thành cầu vồng, trở thành một vầng hào quang khiến cho người phải chú mục nhìn tới. Đầu tiên chú ý tới Mạnh Hạo chính là những tu sĩ đệ tứ Sơn Hải nơi này. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đang bay lên tinh không. Mới đầu vẫn chưa có ai nào ý thức được Mạnh Hạo muốn làm cái gì, nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra tốc độ Mạnh Hạo càng ngày càng nhanh, mà hướng bay lại không phải là ngoài tinh không, mà là đầu cuối tinh không, nơi luôn đè nặng trong tâm hồn của tất cả tu sĩ Sơn Hải giới. Đệ nhất thiên.

ở trong đại quân tu sĩ đệ nhất Sơn Hải, ngẩng đầu. Vừa thấy điểm sáng này, thân thể quán chấn động, đồng dạng tất cả tu sĩ đệ nhất Sơn Hải cũng đều chấn động. Ngay lúc tu sĩ đệ nhất Sơn Hải cho đến đệ thất Sơn Hải đều nhìn về hướng điểm sáng kia, điểm sáng trong mắt họ xuất hiện bạo phát với trình độ bất đồng của mọi người. Hình như có tiếng nổ vang ngập trời. Điểm sáng kia trong nháy mắt bành trướng, lần nữa nổ, lần nữa khổng lồ gấp đôi. Lúc này dương tinh vây quanh bốn phía Mạnh Hạo đã không còn là 4.000 mà là 8.000. 8.000 dương tinh tản ra hào quang rực rỡ, mặc dù không bằng mặt trời nhưng cũng đủ để trở thành tinh tú rực rỡ nhất trong tinh không. Giờ này khi mọi người ồ lên, tâm thần toàn bộ dị tộc run rẩy, một cảm giác xấu hổ, một cảm giác xấu hiện lên trong tâm thần của mỗi một dị tộc. Đạo tôn dị tộc hóa thành rất nhiều phân thân kia, thời khắc này nội tâm run rẩy, nhìn về phía điểm sáng, trong mắt lộ ra ý hoảng sợ. Chủ tể dị tộc giao chiến cùng với địa tạng cũng đáy lòng nhảy bổ một tiếng. Còn có chí tôn dị tộc cũng giống như vậy. Thế nhưng lúc này, Hải Mộng cũng thế, địa tạng cũng vậy, còn có chủ các sơn hải kia đều dường như là hồ phúc chí tâm linh, toàn lực bạo phát ngăn cản, không cho dị tộc rời khỏi bốn phía mình. Tiếng gào thét không ngừng, tiếng nổ vang ngập trời. Theo dương tinh xung quanh Mạnh Hạo đạt tới 8.000, rốt cục thấy được mặt trời trong tinh không đệ bát sơn hải này. Đệ bát sơn hải thảm thiết, bất kể đối với tu sĩ hay là dị tộc đều giống như là một cái thớt to lớn xay nát máu thịt. Khắc này khi tu sĩ đệ bát sơn hải chú ý tới điểm sáng từ tinh không kia, toàn bộ đều sửng sốt. Đó là cái gì? Thế nào đột nhiên xuất hiện một điểm sáng như vậy chứ? Không đúng, nó đang bay lên không trung, tốc độ rất nhanh. Chẳng lẽ là pháp bảo? Sao mục tiêu của nó lại đã đệ nhất thiên đại lục? Mọi người ồ lên. Ngoại công của Mạnh Hạo, chủ đệ bát sơn hải, giờ này thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm điểm sáng kia hồi lâu, sau đó trong mắt ông ta lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức của Hạo Nhi là Hạo Nhi. Ngoại công của Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, vô cùng thoải mái. Ông ta nhìn điểm sáng kia, ở trong mắt ông dần dần lộ ra mong đợi. Mà dương tinh bốn phía Mạnh Hạo giờ khắc này cũng một lần nữa bùng phát, không còn là 8.000 mà đạt tới 10.000. 10.000 dương tinh dung hợp cùng một chỗ tạo thành ánh sáng, theo độ cao kéo lên, theo không ngừng đến gần đệ nhất thiên đại lục. Rốt cục đệ cửu Sơn Hải ở xa xa đều nhìn thấy rất rõ. Đan quỷ nhìn thấy, tộc nhân Phương Gia thấy được, cha mẹ Mạnh Hạo thấy được, đám người ngoại bán đều thấy. Mập Mạp, Trần Phàm, Phàm Đông Nhi, Tôn Hải, Phương Du, tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải giờ khắc này đều nhìn thấy. Đệ cửu Sơn Hải cũng ở trong chiến hỏa đang không ngừng chém giết. Nhưng mà trong một chớp mắt này, khi mọi người thấy được điểm sáng trong tinh không xa xa, Phàm là người quen biết Mạnh Hạo đều cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo. Là Mạnh Hạo. Trời ơi, điều này sao có khả năng chứ? Nhưng vì cái gì? Sau khi ta thấy điểm sáng này trong đầu để hiện lên Mạnh Hạo. Hay, đúng thực là Mạnh Hạo. Mọi người ồ lên, hoàn toàn bùng phát. Tại Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu đứng trên đỉnh núi cũng đang ngẩng đầu. Từ trong miệng lão có tiếng cười truyền ra, mang theo thoải mái, mang theo mong đợi. Không hồ là người ứng với kiếp, lão phu lựa chọn Mạnh Hạo. Thủy Đông Lưu cười, thần sắc nhu hòa, giống như đang mong đợi. Khắc này tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải toàn bộ đều đang chú ý. Lúc này khoảng cách Mạnh Hạo và đệ nhất thiên đại lục đang không ngừng kéo lại gần. Độ cao quán là cực hạn của tinh không. Hắn đi về phía trước, tinh không nổ vang. Trong mắt hắn đầy chấp nhất, hai mắt hắn lộ ra quyết đoán. Ở trong tiếng nổ ầm ầm càng ngày càng gần. Nhưng ngay khi hắn cách đệ nhất thiên đại lục kia rất gần, đột nhiên từ trên đệ nhất thiên đại lục bay ra rất nhiều thân ảnh, đều là dị tộc. Thậm chí cả đại lục bao giờ khắc này đều chấn động, bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng quần sáng. Nhất thiên đại lục này là quê hương của dị tộc. Phủ xuống, sao có thể không có lực lượng phòng hộ? Dị tộc từ trên đó bay vọt thẳng tới Mạnh Hạo, muốn ngăn cản hắn. Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh, đang định ra tay, nhưng mà đột nhiên hắn nhíu mày. Ở trong mắt, đám dị tộc bay ra kia toàn bộ lui về. Ngay sau đó, một lực lượng đạo kiếp ở trong tiếng nổ ầm ầm lại đột nhiên bùng phát ra. Là đạo kiếp của Mạnh Hạo, đạo kiếp thân thể quán. Kiếp nạn này hắn đã xuất hiện trước đó, nhưng mà không có phủ xuống mà là ẩn núp. Bất quá khi Mạnh Hạo nhìn lại, đây là vì ý chí Sơn Hải giới thay thế hắn trừ đi đạo kiếp này. Nhưng trước mắt, kiếp nạn này xuất hiện một lần nữa, như vậy chưa có thể nói rõ kiếp nạn này phủ xuống không phải Sơn Hải giới mà là đệ nhất thiên. Thân là một thế giới, thân là một phiến đại lục sinh sôi nảy nở cả đời, tự nhiên có ý chí của nó. Cho nên quấy nhiễu nhân quả, tìm được trên thân ta có kiếp nhân, cho nên tự mình phủ xuống kiếp quả. Lập tức Mạnh Hạo hiểu rõ được hết thảy, nhưng không mảy may sợ hãi, ngược lại cười ha hả. Cả đời này quán vượt qua thiên kiếp quá nhiều lần, bất kỳ một lần nào đều cho hắn ta vô cùng gian nan. Nhưng mà lúc này đây, hắn có 10 phần nắm chắc thiên kiếp này ở trước mặt hắn sẽ bị bẻ gãy, nghiền nát. Ầm một tiếng, kiếp vân sinh ra từ trên đệ nhất thiên đại lục, ở trong nháy mắt ngưng tụ ở trên Mạnh Hạo, tạo thành lôi kiếp quần quận. Tiếp sau, vô số tia chớp ầm ầm đánh thẳng xuống Mạnh Hạo. Những tia chớp kia gần như toàn bộ đều là hình người, mỗi một tia đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thời khắc này đồng loạt đánh xuống, tạo thành một biển sấm chớp giữa tinh không, phạm vi to lớn, thậm chí vượt qua hơn 10.000 dương tinh bốn phía Mạnh Hạo, khiến cho tu sĩ cửu đại Sơn Hải đều nhìn thấy rõ một màn này. Không xong, đệ nhất thiên này là một thế giới có kiếp lực của nó. Trong điểm sáng kia hẳn là Mạnh Hạo, hắn phải thu rồi. Chết tiệt, đệ nhất thiên này chẳng lẽ thực không thể bị lay chuyển? Giờ khắc này vô số tu sĩ cửu đại Sơn Hải kinh hồ. Bọn họ khẩn trương, bọn họ lo lắng. Lúc này tất cả tâm tình bọn họ đều hướng tới Mạnh Hạo nơi đó. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có người mắt lạnh trâm trọng. Dù sao tu sĩ Sơn Hải rất nhiều, dạng người gì cũng có. Tự nhiên cũng có không ít người cho rằng dưới cái ổ trứng lật, sao còn có trứng nguyên vẹn chứ? Thậm chí còn có một số tông môn gia tộc căn bản cũng không hề xuất ra toàn lực, ý đồ giữ lại thực lực, chờ cơ hội trốn ra Sơn Hải giới. Hoặc là còn có một số người vốn đang tính toán đầu hàng 33 thiên. Nhưng mà những người này dù sao cũng là số ít. Tu sĩ Sơn Hải có tâm huyết, có tôn nghiêm của mình, có ý niệm không cam lòng. Thời khắc này bọn họ khẩn trương nhìn lên tinh không, ở trong đáy mắt đầy lo lắng. Chủ tể dị tộc đang chiến với địa tạng, thời khắc này nở nụ cười, mặt đầy ý khinh miệt. Người bản thân có kiếp, còn dám đi trêu chọc thế giới đệ nhất thiên, đây là đi tìm chết. Lời nói tương tự cũng truyền ra từ trong miệng chí tôn dị tộc phía trước Hải Mộng. Còn có phần thân đạo tôn dị tộc đã bị chủ các Sơn Hải ngăn chống kìa. Thời khắc này đáy lòng cũng nhẹ thở ra. Nhưng ngay lúc mọi người ở đây hoặc là đang lo lắng, hoặc là đang châm biếm, trong tình không, Mạnh Hạo đối mặt với lôi kiếp kia, ở trong mắt hắn lóe sáng, nâng tay lên bấm quyết điểm một lóng tay. Yêu phong đệ bát cấm, ầm một tiếng, theo lực lượng thân thể hắn bạo phát, theo tu vi hắn vận chuyển, theo hắn nắm trong tay lực lượng Sơn Hải, đệ bát cấm này vừa ra như là trời rung đất chuyển, tinh không chấn động. Cấm! Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo hạ tay xuống, lập tức tất cả kiếp lôi lại toàn bộ dừng ở giữa tinh không, không thể đánh xuống một chút nào. Yêu phong đệ thất cấm, Mạnh Hạo lần nữa điểm một lóng tay, lần này là dùng nhân quả cấm chặt đứt nhân quả những lôi kiếp này, sau đó vung tay áo. Yêu phong đệ ngũ cấm, chính phản cấm, tới thế nào thì đi thế đó. Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức tất cả kiếp lôi kia toàn bộ nổ văng, đồng loạt thay đổi phương hướng, không ngờ chạy thẳng tới kiếp vân sinh ra chúng, tốc độ rất nhanh. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, trong tiếng nổ ầm ầm, những lôi kiếp kia toàn bộ đánh vào trên kiếp vân, tiếng nổ ầm ầm vang trời. Kiếp vân vô tận kia tức khắc trực tiếp tan vỡ, toàn bộ nổ tung. Mỗi một đạo kiếp lôi đều nổ tung một mảnh lớn kiếp vân. Nơi đi qua, kiếp vân như là long trời lở đất, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ trong tinh không. Mọi người chứng kiến một màn này đều hít ngược một hơi. Tu sĩ cũng vậy, dị tộc cũng vậy, đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Cái gì? Đạo tôn dị tộc kia mở to mắt, không thể tin. Giờ khắc này tất cả dị tộc đều tâm thần nổ vang. Điểm sáng do Mạnh Hạo hóa thành kia dường như trở thành ác mộng của bọn chúng. Cũng đúng khi này, bên trong đệ nhất thiên đại lục hình như có tiếng giống giận vang vọng. Trong phút chốc, kiếp vân từ bốn phương tám hướng ào ào quấn tới, đảo mắt một cái đã ngưng tụ trở lại, hóa thành kiếp vân còn rộng lớn hơn, giống như là không có diệt Mạnh Hạo thì vĩnh viễn không ngừng. Một uy áp kinh người từ kiếp vân phủ xuống, bao phủ bốn phía Mạnh Hạo, bao phủ bốn phương tám hướng tinh không. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, kiếp vân này không ngừng sôi sục, tiếng giống giận vang trời. Mơ hồ có thể thấy được bên trong kiếp vân giống như có một cái móng vuốt to lớn như ẩn như hiện. Móng vuốt này đen như mực, có vảy giống như chân của thần lằn. Dù sao kiếp nạn này không phải là tới từ Sơn Hải giới, mà là đến từ thế giới đệ nhất thiên. Móng vuốt kia trong nháy mắt nhấc lên vô số kiếp lôi, so với trước đó còn cường liệt hơn vô số lần. Kiếp vân quần quận là quấn thẳng tới Mạnh Hạo. Trong quá trình này, kiếp vân từ bốn phương tám hướng còn đang ào ào quấn tới, ngưng tụ thật nhanh kiếp, khiến cho kiếp vân xuất hiện lần này bàng bạc hơn, nhìn như là vô biên, vô tận. Mạnh Hạo thần sắc như thường, ở trong mắt lóe sáng một cái, thân mình ầm một tiếng, không có dừng lại chút nào, chạy thẳng tới kiếp vân kia, chạy thẳng tới phòng, tới móng vuốt giấm sét như ẩn như hiện kia. Ngay khoảnh khắc tới gần, hắn bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm như là thiên lôi vang động, nổ vang bốn phương tám hướng. Cho người ngưng tụ sao? Tán cho ta. Dầm một tiếng, yêu phong đệ nhị cấm, chân giả cấm. Giờ khắc này từ trong tay Mạnh Hạo bạo phát, chân giả cấm chạy thẳng tới kiếp vân, làm cho thật biến thành giả, làm cho giả biến thành thực, chỉ trong một ý niệm của Mạnh Hạo. Hắn nói kiếp chân thật này biến thành giả, để kiếp ngưng tụ này từ nay về sau tan đi. Trong chớp mắt mọi người đều chăm chú nhìn. Theo Mạnh Hạo nói ra, theo hắn thi triển yêu phong đệ nhị cấm, theo tay áo hắn vùng lên, thiên địa nổ vang, tinh không run rẩy, đệ nhất thiên đại lục chấn động, và kiếp vân khí thế ngập trời trước đó giờ khắc này cũng run rẩy. Trong run rẩy, chảo của con thần lằn trong kiếp lôi vô tận kia tức khắc trở thành hư ảo, liên đới móng vuốt của thần lằn cũng lập tức mơ hồ. Cuối cùng kiếp vân cũng trong một chớp mắt này mơ hồ, cho đến lúc trở thành hư ảo, giống như thanh âm của Mạnh Hạo nói được là làm được, giống như dưới ý chí quán, thiên địa này đều có thể từ thực mà biến thành giả. Lúc đạo kiếp giáng xuống thân thể Mạnh Hạo, với loại kết thúc dị thường này khiến cho tất cả tu sĩ dị tộc đều hoảng sợ, thậm chí lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến đạo kiếp kết thúc với phương thức như thế. Không có khả năng. Chủ tể dị tộc đang chiến với địa tạng phát ra tiếng gào thét, hắn hoàn toàn không thể tin một màn mình nhìn thấy. Theo ý nghĩ quán, chuyện hoàn toàn không có khả năng là có thể xảy ra trước mặt hắn, mà xuất hiện không quản tới hắn có tiếp nhận hay là không. Thân thể quán bay nhanh, định đi ngăn cản Mạnh Hạo, nhưng địa tạng cười lạnh, địa phủ phủ xuống, hoàng tuyền tám pháp, dòng sông luân hồi quét ngang, cưỡng ép ngăn cản chủ thể dị tộc không thể rời đi. Trong tinh không, và giờ khắc này Hải Mộng Chí Tôn cũng đang bạo phát toàn bộ tu vi, cho dù có bị thương cũng ngăn cản Chí Tôn dị tộc như đã điên cuồng kia. Lúc này dịch cổ gào thét, đầy phẫn nộ, đầy sát cơ, thần thức quán tàn ra muốn đi nghiền ép Mạnh Hạo, nhưng mà lại bị Hải Mộng ngăn cản. Hải Mộng, ta không muốn giết ngươi, Không cần tìm chết. Buồn cười. Hải Mộng nhàn nhạt lên tiếng, lần nữa ngăn cản. Chín Sơn Hải. Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, đều phát ra tiếng ồ vang trời. Đó là tiếng hoan hô của tất cả tu sĩ trên Cửu Đại Sơn Hải. Thanh âm bọn họ hóa thành sóng âm, nổ vang bốn phương tam hướng. Ở trong dị tộc kia từng tên đều kinh hãi, nhưng mà cũng không có mất đi chiến ý. Thời khắc này vẫn như cũ chiến tại chỗ. Nhưng bao gồm cả dị tộc, tâm thần của mọi người đều đang tập trung trên người Mạnh Hạo ở phía đệ nhất thiên đại lục kia. Giờ này tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, 10.000 dương tinh ở quanh hắn, mỗi một viên đều tản ra hào quang rực rỡ, mà thân thể của Mạnh Hạo cũng đang không ngừng đến gần đệ nhất thiên, càng ngày càng gần, càng lúc càng gần. Trên đệ nhất thiên đã mở ra toàn bộ phòng hộ quầng sáng lóng lánh. Cùng lúc vô số dị tộc chạy ra, giống như điên cuồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khi những dị tộc này chạy tới, Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, từ hai bên khép lại về hướng trung tâm, hướng về dị tộc phía trước. Về hướng đệ nhất thiên đại lục phía trước, tu vi toàn diện bạo phát nổ vang. Dương tinh, bạo! Mạnh Hạo giống lớn. Theo tiếng giống, hơn 10.000 dương tinh xung quanh hắn toàn bộ chấn động, đồng loạt bay ra, chạy thẳng tới những dị tộc kia, chạy thẳng tới quần sáng trên đệ nhất thiên đại lục. Rầm một tiếng, hơn 10.000 dương tinh toàn bộ nổ tung. Bất kỳ một viên dương tinh nào dưới gia trì lực lượng tu vi của Mạnh Hạo đang không ngừng ngưng tụ, đã sớm có lực lượng kinh người. Giờ khắc này hơn 10.000 dương tinh đồng loạt nổ tung, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa vỡ nát, tinh không trực tiếp bị nổ vỡ ra. Cũng có một vòng sóng lớn gợn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ở trong tiếng nổ ầm ầm lan tràn ra bốn phía. Sóng gợn này, cho dù là ở đệ Cửu Sơn Hải, cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đủ để tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Đám dị tộc lao ra ngoài ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo kia, không quản số lượng nhiều ít, không quản tu vi gì. Vào giờ khắc này tức khắc đều bị sóng gợn quét ngang. Nơi đi qua tất cả dị tộc, thậm chí ngay cả tiếng hét thảm đều không kịp phát ra, thân thể lập tức trở nên tro bụi, nguyên thần không thể bỏ chạy, trực tiếp vỡ nát. Trong tiếng nổ ầm ầm, gợn sóng đụng thẳng vào quần sáng phòng hộ của đệ nhất thiên đại lục. Ở trong chớp mắt màn sáng phòng hộ tầng tầng vỡ vụn, tuy rằng đang không ngừng khôi phục, nhưng mà vẫn bị liên tục suy yếu. Tuy vậy quần sáng phòng hộ này quá là vững chắc, cho dù hơn 10.000 dương tinh nổ tung thì cũng chỉ làm nó suy yếu, chỉ phát ra một cái lỗ nhỏ như là lỗ kim mà thôi. Ngay khoảnh khắc xuất hiện lỗ nhỏ này, Mạnh Hạo vung tay, lập tức chiến binh biến thành một luồng sáng đen, ở trong nháy mắt liền đâm vào trong lỗ nhỏ, làm cho tất cả quần sáng không thể tự khôi phục. Một màn này quá nhanh, không đợi mọi người kịp phản ứng, Mạnh Hạo tốc độ như là tia chớp vọt tới. Chiến binh lần nữa đâm mạnh vào, tiếng nổ vang quanh quần, quần sáng phòng hộ liền bị hắn xé mở thành một cái khe nứt, mà thân thể hắn cũng ngay trong nháy mắt này bước chân vào bên trong đệ nhất thiên. Giờ khắc này tất cả tu sĩ Sơn Hải thấy một màn như vậy, toàn bộ phấn chấn, toàn bộ gieo hò. Tất cả dị tộc ngược lại đồng loạt biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Chủ tề gầm thét, chí tôn gào thét, đạo tôn phân thân ý đồ tụ lại là một, nhưng mà đều không thể như nguyện, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Tu sĩ Sơn Hải, từ chiến tới cùng. Ngay lúc bước chân vào đệ nhất thiên, Mạnh Hạo với tu vi phát ra thanh âm quanh quần bốn phương tám hướng. Tất cả tu sĩ Sơn Hải nghe được thanh âm này, không hẹn mà từng người đều cùng hò ro, cùng giống to. Trước hết hô lên là tất cả tu sĩ đệ tứ Sơn Hải ở xung quanh Hứa Thanh. Giờ khắc này tất cả đều phấn chấn. Mặc dù đệ nhất thiên còn chưa có tan vỡ, nhưng Mạnh Hạo đã thành công đốt cháy lên ngọn lửa tinh thần, điểm vào trong mắt của mỗi tu sĩ, điểm vào trong linh hồn của bọn họ. Chỉ chờ đệ nhất thiên tan vỡ, những ngọn lửa này sẽ biến hoàn toàn, sẽ hoàn toàn bộc phát. Tu sĩ Sơn Hải, từ chiến tới cùng. Tu sĩ đệ tứ Sơn Hải vang lên tiếng gào thét, giống như thổi lên tiếng kèn quyết chiến. Bọn họ ào ào xông ra đánh giết hướng dị tộc. Rất nhanh, cả đệ tứ Sơn Hải không ngừng nổi lên thanh âm như vậy. Ở trong mắt mỗi người đều tỏa sáng, trong cơ thể mỗi người đều bùng phát ra tiềm lực lớn nhất của mình. Dần dần, đệ tứ Sơn Hải chỉ có một thanh âm: tu sĩ Sơn Hải, từ chiến tới cùng. Mạnh Hạo dùng một câu nói biến chín đại Sơn Hải giới trở thành một Sơn Hải giới. Theo thanh âm của đệ tứ Sơn Hải vang dội, cũng lục tục truyền ra tiếng gieo hò của đệ tam Sơn Hải, đệ ngũ Sơn Hải như vậy. Rất nhanh, thanh âm vang trời, sóng âm lan xa tới núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ sáu, núi thứ... Toàn bộ đều truyền ra thanh âm ngập trời, phấn chấn cổ vũ. Tu sĩ Sơn Hải từ chiến tới cùng. Câu nói này đại biểu tinh thần Sơn Hải giới. Đó không thể lui nữa, đó là không thể nhẫn nại được nữa, là đè nén đến cực hạn, bị bức bách đến cực hạn, sau đó bùng phát ra thanh âm điên cuồng. Đó là tiếng gào thét không cam lòng bị diệt tộc, không cam lòng tử vong, không cam lòng không có tồn tại trên Sơn Hải này. Đó còn là thanh âm của khúc nhạc dạo, đánh thức ý chí cùng với tinh thần của một dân tộc. Tu sĩ Sơn Hải, từ chiến đến cùng. Rốt cục đệ bát Sơn Hải cũng truyền ra thanh âm này. Rồi sau đó là đệ cửu Sơn Hải thanh âm vang trời. Chín Sơn Hải, cả Sơn Hải giới vào giờ khắc này, nơi nơi trốn trốn đều là tiếng hô đó. Dị tộc run rẩy, đạo tôn hoảng sợ, chủ tể chấn động, chí tôn kinh hãi. Giờ khắc này dường như là dùng thanh âm này để nói cho dị tộc biết, không ai có thể xem thường Sơn Hải giới. Cho dù Sơn Hải giới bị trấn áp, bị phong ấn vạn năm, ở cuối tinh không, bên trong đệ nhất thiên, ở trong nháy mắt Mạnh Hạo bước chân vào, hắn thấy được một mảng thế giới không như tưởng tượng. Nơi này có núi cao, có cầu vồng, có bình nguyên, có biển rộng. Linh khí nơi này cực kỳ dày đặc, gấp 10 lần Sơn Hải giới. Thậm chí ở nơi này không chỉ có linh khí, còn có tiên khí đậm đặc hơn tràn gặp bốn phương tám hướng, khiến cho nơi này dường như là mới là tiên cảnh. Mặt đất cỏ xanh biếc, bầu trời xanh thẳm vô tận, thành trì mọi nơi, kiến trúc sàn sát, không chỉ không phải là xây dựng trên mặt đất, mà là tập trung lơ lửng trong thiên địa. Núi cao ở khắp nơi, có sông suối từ trên chảy xuống, từ xa nhìn lại giống như là nối tiếp trời và đất. Những kiến trúc kia phần lớn rất tinh mỹ, phần lớn rất khổng lồ, cũng có ý cổ xưa. Dường như là ẩn chứa vô tận năm tháng và lịch sử lắng đọng lại. Những pho tượng đặt khắp mặt đất, thậm chí phóng mắt nhìn tới là có thể tùy ý thấy được những vô số thiên tài địa bảo. Nơi này chính là đệ nhất thiên. Mạnh Hạo chấn động trong lòng. Trong một chớp mắt, ở trong mắt hắn liền lộ ra tia sáng lạnh. Tu vi ầm ầm phát ra, lực lượng thân thể bàng bạc, thân thể hắn ngừng bành trướng. Chớp mắt một cái, liền hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng. Thân thể đạo tôn kinh người làm cho đất rung núi chuyển. Tu vi quán tàn rộng, lập tức chí tôn kiều biến ảo giữa không trung, tạo thành uy áp, diệt tuyệt hết thảy, làm cho thiên địa biến sắc. Mặt trên đệ nhất thiên lúc này, số lượng dị tộc chấn giữ cũng không ít, nhưng mà phần lớn đều tu vi không cao. Ở thời điểm này toàn bộ đều hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Một thanh âm già nua từ phương xa truyền đến. Thiên địa biến hóa, mây mù ngưng tụ, hóa thành một khuôn mặt to lớn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đến từ Sơn Hải giới, hôm nay tới đây để diệt giới. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Lời vừa nói ra, hắn nắm tay lại, hung hăng đánh một quyền xuống mặt đất phía dưới. Một quyền này đánh ra, cả thế giới đều phải tan vỡ. Mặt đất run rẩy, một lực lượng hủy diệt theo đó nổ vang, chạy thẳng tới mặt đất. Chính là diệt sinh quyền. Một quyền này rơi xuống, toàn bộ mặt đất đệ nhất thiên chấn động mạnh một cái. Chấn động này rất nhẹ, thoạt nhìn giống như là phù du lay chuyển cổ thụ. Nhưng mà ngay cả khoảnh khắc một quyền này rơi xuống đất, toàn bộ thảo mộc trên mặt đất trong nháy mắt chết héo, giống như bị hút đi tất cả sinh cơ. Tiếp đó một sóng gợn màu xám cho, với chỗ quả đấm của Mạnh Hạo giáng xuống làm trung tâm, ầm ầm lan tràn ra hướng bốn phía. Nơi nó đi qua, hết thảy đều khô héo. Một màn này khiến cho những dị tộc mặt đều biến sắc. Lão già kia càng là hoảng sợ. Nhưng mà không đợi lão già nói gì, Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức tiếng nổ ngập trời, sương mù tụ thành gương mặt lão già kia, tức thì tiêu tán. Theo trong mắt, Mạnh Hạo toát ra ánh sáng lạnh. Ở trong mắt hắn, sinh mạng trên thế giới này không phải là tu sĩ, mà chỉ là hung thú. Thời khắc này trong mắt hắn nhìn thấy huyết dị tộc trên thế giới này, thậm chí còn không có năng lực hóa thành hình người, thoạt nhìn chỉ là một đám thằn lằn. Nếu không phải là kiến trúc cùng môi trường nơi này thoạt nhìn giống như là tiên giới, thì nhất định Mạnh Hạo đã nghĩ rằng nơi này là một cái ổ thú. Thú loại nhỏ nhoi, cũng muốn diệt sơn hải giới ta sao? Mạnh Hạo lắc đầu, một lần nữa tung ra quyền đánh thẳng tới mặt đất, lại là nhập ma quyền, cả mặt đất nổ vang. Cuối cùng một quyền sát thần, thiên địa run rẩy, Chí Tôn Kiều phủ xuống chấn áp bầu trời, khiến cho vô số thành trì kiến trúc giữa không trung toàn bộ nghiêng ngả. Sau đó, khi thần thức Mạnh Hạo tản ra bao phủ cả thế giới, ý chí quán cưỡng ép thay thế ý chí thế giới này, không ngừng đè nén xuống. Hắn triển khai hủy diệt toàn diện đệ nhất thiên. Hắn hóa thành gió lốc, nơi đi qua núi cao sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, sông lớn chảy ngược, biển rộng ngập trời, từng cái khe nứt xuất hiện ở trên mặt đất. Tiếng răng rắc không ngừng lan tràn hướng ra xa, giống như là những con địa long uốn mình rung chuyển cả thế giới. Mạnh Hạo cất bước lên giữa không trung. Trong một chỗ thành trì, hắn hơi trầm mặc, rồi trong mắt có quyết đoán, thu hồi hết thảy ý nhân từ, hiện lên trước mắt của hắn. Chính là tinh tú trong sơn hải giới vỡ nát, hiện lên chính là sắc mặt tàn nhẫn của dị tộc, ngay cả những người phàm kia đều không có buông tha. Một đám súc sinh, hoặc nói vốn là súc sinh. Mạnh Hạo vung tay đánh một trường thẳng xuống dưới. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ khổng lồ thành kia trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ tan. Trong tiếng nổ, vô số tiếng gào thét thảm thiết quanh quẩn. Mạnh Hạo sớm đã tản ra thần thức, cũng sớm nhận ra tất cả dị tộc ở bên trong đệ nhất thiên này đều là thằn lằn, mà những con thằn lằn này không giống như người phàm không hề có tu vi, mà bất kỳ một con thằn lằn nào dường như là bắt đầu từ lúc sinh ra đã có tu vi lực lượng nhất định nào đó. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo diệt sát cũng càng thêm triệt để. Hắn ta không ngừng đi tới phía trước. Nơi đi qua, tất cả nhìn trong nháy mắt đều lập tức hủy diệt. Mà theo hắn đi về phía trước, tất cả sinh cơ trên mặt đất màu xám cho, toàn bộ đều bị hút ra, khiến cho nơi này ý tử vong ngập trời. Mà mơ hồ, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được tiếng gào thét từ chỗ sâu dưới mặt đất quanh quẩn. Đó không phải là tới từ một tên dị tộc nào đó, mà là ý chí của mảnh thế giới này. Ý chí này cảm nhận được sát ý của mình, cho nên trước có lôi kiếp muốn tiêu diệt mình. Lúc này theo mình tới, ý chí này đại biểu mặt đất cũng nảy sinh ra bài xích mãnh liệt với mình. Lực bài xích thời khắc này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý. Thân thể đạo tôn, thần thức của Chí Tôn tám thành, một thân tu vi La Thiên Đạo Tiên, khiến cho Mạnh Hạo không nói là xem thường được bài xích, nhưng cũng có thể là cưỡng ép chống lại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.